Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 97, Thiên Hạ Đại Hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm thư thái đột phá, bên ngoài kia nhưng là dự đoán của hắn biến thành sự thật chẳng mấy chốc, vài tháng trôi qua, nhanh đã đến một năm kể từ ngày hắn xuyên qua cái thế giới này. Năm này, Thiên Hạ Đại Hạn, các vùng thế ngoại đào nguyên vô sự, dưới núi nhưng lại có đại sự xảy ra. Mặc dù không có giống như trái đất thời kỳ tiến vào tàn phá hành tinh giai đoạn, bất quá nhiệt độ nóng rực nhưng là không thể so với những năm cực điểm mùa hè của trái đất kém, thậm chí có xu thế mạnh hơn nhiều lắm, nước để ngoài trời đều nhanh nóng có thể đem đi pha trà. Tiên thế giới khổ thế đấy, chim bay khổ nóng chết, hồ cạn bùn cá chết, trời nắng chang chang như lửa đốt, ruộng núi hoang cây lúa khô héo, cỏ cây khô vàng, đường sông biến thành nước bùn, tùy tiện thấy xương cá khô chất thành đống. Ruộng lúa nứt ra, trong ruộng khô nứt lỗ hồng tựa hồ miệng người sắp chết héo há to, trâu cày vì nắng gục chết, người nông dân bi thương. Hạn hán nhiều ngày về sau, nạn châu chấu tinh theo sát mà tới, phô thiên cái địa mây đen bao phủ tất cả màu xanh có thể ăn, sau khi màu xanh biến mất hết liền là những cái kia héo mòn nhanh sắp chết, người cũng không tránh khỏi chúng độc thủ, dân chúng không chỗ sống, ăn vỏ cây cũng liền không kỳ lạ. Đại tai họa, quan phủ tuyên bố, trời giáng đại tai kho không hạt gạo, phàm gặp tai họa dân chúng đều có thể rời tịch. Theo phong tứ xuất liền phong mà ăn, tai qua trở lại quê hương, ý tứ rất đơn giản, thiên tai không lương thực các ngươi chạy nạn kiếm miếng cơm ăn, thiên tai về sau còn sống trở lại tiếp tục làm lụng nộp thuế đi. Không phát công văn nhưng người dân không dám đi, chỗ nào cũng không thể đi, nói là đi du lịch tuyệt đối muốn vào trong tù. Thật không nói, đại hạn thời đại nhưng là liền tù cũng không có cơm ăn. Những năm này các đại võ đạo thánh địa gắng sức cũng chỉ có thể để người Trung Nguyên có thể trải qua ấm no cuộc sống, cũng tức là mỗi bữa có cơm no, một tháng có thịt ăn liền có thể cười ra tiếng. Không có cách ta có lòng nhưng người không có dạ, triều đình ý tứ rất đơn giản, ăn no thì ngu dân sẽ sinh ra những cái ý tưởng không an phận, chịu đói, cố gắng làm vục mò kiếm đến lương thực mới tốt. Đây chính là thế giới này tàn khốc. Cho nên, đại nạn thời kỳ tới, người nông dân cũng không có ruộng cày, có cũng không cày ra nổi một hạo gạo, càng đừng nói cơm ăn. Nhà nông Dưng Dưng dùng vải đem trâu cày đầu trâu che lại, dùng sức vung lên đại chùy đập trúng đầu trâu, máu cùng não trâu văng khắp nơi, lão nông quỳ gối trâu cày trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, trâu mang không đi, dù cho mang đi trên nửa đường cũng sẽ bị người đoạt đi giết ăn thịt, còn không bằng sớm giết chết ăn thịt bổ sung khí lực trốn tai. Bụi bặm mênh mông, chạy nạn dân chúng dọc theo quan đạo hướng đất lành dũng mãnh lao tới, bàn chân mỗi lần hạ xuống đều sẽ mang theo thuộc về quê quán bụi bặm. Quen thuộc hương thổ rơi vào nạn dân trên người, khiến đi xa mọi người nhớ cố thổ mùi vị. Nhưng là, đi đâu, phàm vực một nửa Trung Nguyên năm nay đột nhiên hiện ra nắng nóng chói chang, mát mẻ liền cũng có 50 độ, ngày nắng có khi lên tới 6-70 độ, đã thế, đại tai càng lúc càng lan rộng ra, đã có xu thế tại hoang vực các tiểu quốc nở rộ như hoa mùa xuân. Chỉ có các đại quốc còn tương đối tốt một chút. Các địa phương gần võ đạo thánh địa còn có thể dựa vào hơi tàn nhận lấy cứu trợ, ở nơi xa nhưng liền đã lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dựa vào những cái kia mục nát triều đình cùng tông môn xa vời vợi, ý nghĩ này tại trong nạn dân nhưng là rất tốt đẹp, thực tế cũng không có như vậy tốt. Không biết bao lâu sau đại tai qua đi, không biết bao nhiêu người sẽ muốn rũ bỏ tánh mạng, mà giá đất cũng theo đại hạn bị hàng tới thấp nhất, một cái đồng tiền không biết mua được bao nhiêu mẫu đất, thậm chí còn có trắng trợn đoạt lấy cũng không hiếm lạ. Đại nạn qua trời mới biết có bao nhiêu người chết nơi xa nhà, mà những cái kia tông tộc thế gia cùng cửu lưu tông môn cao quý nhưng là cũng sẽ không biết từ đâu lấy được vài trăm vạn mẫu đất tốt. Công văn cứu tay đã được gửi, mặt tham lam tàn khốc thế giới này ầm ầm vận chuyển, tựa như bánh xích khổng lồ nhà ra hàm răng tham lam đói khát, một con mãnh thú so với vô luận yêu quái cùng yêu ma còn đáng tởm hơn, há miệng, từng cái đất nước vô luận tông môn vẫn là thế gia đều vận hết toàn lực lượng ngăn chặn triều đình cứu tai. Tại trong bọn hắn mỹ hảo thế giới, đại tai kéo dài vài năm mới tốt. Bất quá cái này cũng không có thực tế, vài năm đại tai hẳn toàn bộ dân chúng không sai biệt cũng lắm chết sạch, vài tháng là đủ rồi. Ngần đó thời gian đủ để tham lam vơ vét đến một đống lớn gia sản. Khác không nói, đại tai về sau tất có ôn dịch, trong ngày thường ẩn núp yêu tà cũng ngóc đầu trở lại. Các đại võ đạo thánh địa tuyên bố cứu tế lệnh. Bổ thiên các ngũ mạch vận chuyển sức lực, linh hư mạch thiên luyện đan, bắt đầu luyện chế cứu tế đan dược, chuyên đặc biệt đan dược cho phàm nhân bồi bổ sức lực cùng cương khí. Phù kim hai mạch luyện chế đại lượng thanh huế phù, ngày thường yêu tà chuẩn bị ngóc đầu, nhưng là muốn chiến đấu một phen. Tử hư cùng thanh hư hai mạch thiện về chiến đấu, xuống tiêu giao thiên hạ cứu tế chúng sinh. Linh hư luyện đan, phù hư luyện phù lục, kim hư luyện khí. cũng đừng nhìn ba mạch này là phụ trợ tính mà khinh rẻ, trăm sông đổ về một biển, kim hư luyện khí, xét sức mạnh thể chất toàn thiên hạ cũng đứng thứ ba. Phù hư càng đừng nói, một thân phù lục trận pháp kinh khủng, cao hơn một cảnh giới cũng phải tránh lui. Hai mạch này đồng dạng xuống núi đi tới các khu vực bổ thiên các cứ điểm trong nhân gian. Chỉ có mạch linh hư luyện đan lực chiến năm cạn bã ở lại tông môn. Bổ thiên các tử hư thanh hư hai mạch kỳ thật không có lo lắng bị trên đường cướp bóc. Nói không ngoa, bổ thiên các hai mạch này đệ tử đi đường, không ai dám ám toán. Nguyên nhân rất đơn giản, hai mạch này gì cũng không có, mô tả độc một chữ nghèo. Nghèo, không sai, chính là nghèo. Trăm năm trước nào đó một nhóm tử hư đệ tử bị người cướp bóc, cuối cùng kẻ cướp kia tiêu sái mở túi chữ vật, phát hiện ngoại trừ một đống đan dược chữa thương, đồ ăn nước uống, liền quần áo cũng hai bộ ra, căn bản không có cái khác, nếu không tính thằng xui xẻo nào đó hai tờ giấy nợ 300 lạng bạc mua kiếm. Hơn nữa càng là bị lừa tiền, kẻ cướp gì đó nhìn đau đớn bật khóc, đưa tặng đan dược vẫn là bạc để trả nợ, hào phóng tỏ ý giơ hai tay đón nhận tử hư đệ tử cùng mình lăn lộn kiếm miếng ăn. Tử hư thiện khí, một người một thanh binh khí, hơn nữa thông thường nhất sử dụng không phải là linh bảo linh khí các loại mà là nhất thông thường phàm khí, thậm chí có người còn chỉ dùng gậy gỗ giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thanh hư càng là chẳng mang cái gì, nếu không tính đồ gia dụng, một thân toàn là phù văn tạo nghệ vẫn là võ kỹ kinh thế cùng với không thể tu luyện kinh văn, căn bản không thể chém giết. Không những đắc tội một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa cái rắm cũng không có, đan dược không thể tăng tu vi, pháp bảo không thể lần nữa luyện chế thành bản thân. Trừ khi là có đại thù hận, căn bản không ai thèm ám toán. Thật ra bọn hắn chú trọng đạo tâm hơn là tu vi, dù sao bổ thiên các nhưng là chính thống đạo môn truyền thừa. Trong môn phái một đống công pháp, vô luận cái nào cũng cần đạo tâm cường đại tới ma luyện bản thân, đặc điểm nổi bật là chú trọng thiên địa nhân tam phái hợp nhất cùng cường đại nội tâm ý chí. Đã từng cái nào đó đại thừa kỳ đi đến bổ thiên các muốn lấy đi chấn phái công pháp, kết quả sau khi được trưởng môn tặng cho công pháp cùng chỉ bảo cách tu luyện, đọc một thôi một hồi sau để lại một câu. Bỉ nhân không thể tu, chấm, sau lại quay người rời đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Vũ Lâm cũng từng đọc sơ qua công pháp, dù chỉ là sơ qua vài đoạn nhưng cảm khái công pháp này nếu hội đủ điều kiện tuyệt đối đủ cho cái bình thường thiên phú đạo tâm cường đại tiến nhập tiên cảnh. Môn phái khác chỉ cần có linh căn thượng đẳng đều có thể vào tiên môn, bổ thiên các chỉ nhận đạo tâm cường đại cùng với có thể tu hành, linh căn tư chất căn bản bất kể. Cũng không thiếu trường hợp linh căn trung đẳng nhưng đạo tâm ý chí siêu cường người tu hành tốc độ sánh vai cùng cái khác cực phẩm linh căn. Cho nên, hai mạch này cũng không có trong truyền thuyết thua trận xong dục hỏa công tâm, đương trường tẩu hỏa nhập ma. Quan điểm hai mạch này đơn giản, thua là yếu, thắng là mạnh, thua xong vỗ mông rời đi bột túc một chút khuyết điểm, hai ngày sau quay trở lại đập ngực cũng không phải không thể. Ngẩng đầu không nhìn thấy ai, cúi đầu cũng không thấy người, thiên hạ mênh mông duy ta một, hà cớ cùng người so. Nơi nào đấy, một tháng sau ngày bổ thiên các tuyên bố cứu tay lệnh tại Hà Sơn Phong Nam Thương Quốc. Ầm ầm, lúc này trên đỉnh núi đang có thiên địa dị tượng, khủng bố mây đen vần vũ quanh bầu trời, kinh người thiên uy để cho kiến chuột vạn vật hết thảy e sợ bỏ nhà mà chạy. Thiên kiếp tựa như vô biên vô tận lốc xoáy, mây đen hình xoắn ốc tụ họp lại tựa như muốn đem người độ kiếp chu diệt. Mà bên dưới thiên kiếp chịu lấy vô tận lôi vân rèn đúc chính là Vũ Lâm, nói chính xác hơn, kim đan của Vũ Lâm mới đang độ kiếp là chủ yếu. Không sai, hắn lúc này đang độ kiếp nguyên anh kỳ. Thông thường độ kiếp nguyên anh kỳ, người ta sẽ lựa chọn sử dụng vô số bảo vật, pháp bảo, phòng thủ tính trận pháp tăng cường khả năng vượt kiếp, mà Vũ Lâm lúc này đem chính mình cửu tầng kim liên móc ra, để cho bản thân nó vượt qua lôi kiếp. Làm như vậy, chỗ tốt chính là vô luận kim đan cùng anh hồn đều sẽ được rèn đúc đến cấp cao nhất, vô cùng tinh thuần, hơn nữa bản thân mang theo một tia lôi kiếp khí tức có thể tránh tới chín thành các loại tinh thần tính công kích. Đương nhiên chỗ xấu chính là không có trận pháp, da thịt huyết nhục xương cốt bảo hộ kim đan trở nên vô cùng yếu ớt, tùy thời có thể sụp đổ, nhưng Vũ Lâm lúc này đang tùy thời bảo hộ, còn có vô số thần chân dị bảo thừa cơ đầu nhập, không những cửu tầng kim liên kim đan của hắn không bị phá hủy, còn thừa thiên kiếp phá diệt mà trọng sinh, càng thêm ngưng thực càng thêm cứng rắn. Nửa ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm lúc này trên tay rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có thôn thiên tháp vẫn đang thôn phệ thần chân bảo vật không ngừng tùy thời bổ sung cho cửu tầng kim liên, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng nhìn lên bầu trời, kế đó gia tốc thôn thiên tháp tốc độ bổ sung cho cửu tầng kim liên. Thiên kiếp ngưng lại, không phải là kiếp tan mà là tích tụ một đòn tấn công cuối cùng. Cửu tầng kim liên tỏa ra 9 màu hào quang, bắt đầu lấp lánh ánh sao trời, đằng sau trong 9 màu hào quang là thần long vùng vẫy, tinh tú ngập trời, thiên địa dị tượng tùy thế mà lên. Đột nhiên, một lôi trụ khủng bố giáng lâm, tựa như một đòn đến từ thần linh, từ lôi kiếp giáng thế mà tới, đánh thẳng về phía cửu tầng kim liên. Có thể bằng mắt thường thấy được cửu tầng kim liên tầng tầng phá diệt, kế đó trọng sinh, lại thêm lần nữa phá diệt, tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, nhưng lại lần nữa trọng sinh, tốc độ cái sau càng vượt lên cái trước. Tựa như không cam lòng, trời giáng thêm một đạo lôi kiếp, cửu tầng kim liên chín tầng hoa sen từng tầng hủy diệt, chỉ còn lại một cuống hoa, mà lúc này, đột nhiên một cỗ khủng bố khí tràng tỏa ra tựa như dục hỏa trùng sinh, một bông sen tại cuống sen bên trên nở rộ, bông sen lấp lánh thần quang đại đạo, so vô luận cái nào bông sen trước đó đều muốn to lớn hơn, càng thêm khủng bố. Hai đợt thiên kiếp khủng bố giáng lâm mang theo kết thúc của thiên kiếp, bầu trời trong xanh lại thêm nắng ấm. Vũ Lâm hài lòng thu hồi lại kim đan, lần này có lẽ đã không thể xưng làm cửu tầng kim liên, mà nên xưng làm huyền thiên kim liên, thông qua khủng bố lôi kiếp dày đặc tẩy lễ, đem cửu cửu quy nhất, thậm chí ẩn dưỡng ra một tia thiên địa đại đạo bên trong kim liên, chính là cấp bậc cao nhất của cửu tầng kim liên. Ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, thiên kiếp lúc nào biến đổi? Thiên kiếp dù là tiên vực hay phàm vực đều sẽ có hình tượng chung, các tầng lôi vân liên tiếp không đổi, nhưng vừa nãy lôi vân hình xoắn chính là trong truyền thuyết thiên phạt lực lượng. Lôi vân hình xoắn, đại biểu luân hồi tuế nguyệt vô cùng vô tận, cái sau đè cái trước chính là không chết không thôi. Kỳ quái, lắc đầu, lần nữa nhìn về phía huyền thiên kim liên, khí thế ngưng tụ so với cửu tầng kim liên khủng bố hơn rất nhiều lần, hơn nữa độ ngưng thực càng thêm kinh dị, thậm chí bên trong còn mang theo một cỗ thiên kiếp ý cảnh, nếu Vũ Lâm không kiềm chế còn có thể phun trào ra đủ loại thiên địa dị tượng, hết sức đáng sợ. Nhẩm tính một chút đại lượng thiên tài dị bảo bên trong đại hoang cổ bi viễn cổ môn phái, vô số linh thạch bị hắn thanh lọc chiết xuất trở thành nguồn cho kim đan, lượng linh lực tồn chứa bên trong kim đan cùng chất lượng đều đã đột phá đến kinh người, thậm chí có thể so sánh với hóa thần cảnh. Thiếu chính là hiện tại hắn chỉ có nguyên anh, còn chưa đột phá thành thần anh. Mà hóa thần cảnh chính là đem nguyên anh dưỡng cho nở ra thành một tôn thần anh, từ đó thông qua thần anh cảm ngộ thiên địa đại đạo, xưng làm hóa thần. Thu hồi huyền thiên kim liên, đằng không mà đứng, hiện tại hắn hẳn đã nên gọi là nguyên anh tôn giả. Cách chương.